Thần đạo Đan Tôn, chương 4917, phiên ngoại đô thị thiên không ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đấm xuất ra toàn trường sợ án đây Mã Đức là vũ giả phụ thể ấy ư, mới sẽ có được đáng sợ như vậy lực lượng. Một cái học sinh lớp 12A, ở cái tuổi này, tầng thứ, đại gia lực lượng giá trị phổ biến ở 8 tả hữu, có thể đạt được 10, đều có cơ hội tiến nhập võ đạo học viện. Nhưng bây giờ, một quyền đem phép đo lực khí đánh bay, cái này là như thế nào quái vật? Vương Hàm Thần tắc thì là mục trừng khẩu ngốc, hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Như vậy lực lượng làm sao có thể xuất hiện ở một gã học sinh lớp 12 thân lên, càng làm cho hắn không được có thể tiếp nhận là, người học sinh này lại là Lăng Hàn. Hoa mắt xuất hiện ảo giác, nhất định như đây, nhất định như đây. Hắn xoa xoa con mắt nhưng làm cho hắn tuyệt vọng là cái kia phép đo lực khí còn nằm vật xuống ở xa xa hố cát chung. Đây là thật, trời ạ, đây là hắn biết Lăng Hàn sao? Không thể, hắn tuyệt không thể nào tiếp thu được. Lăng Hàn tắc thì là nhìn về phía lão sư, ta đây thành tích tính thế nào? Lão sư không nói, không biết nên nói tiểu tử này là ngây thơ hay là trang bức. Nhưng lập tức hắn cũng khó khăn đứng lên, Lăng Hàn lực lượng tuyệt đối vượt lên trước tiến nhập võ đạo học viện tiêu chuẩn, thế nhưng, cái này chỉ số hắn hẳn là làm sao viết đâu. Hắn muốn nửa thiên cuối cùng viết trên 99 chỉ số, đây là phép đo lực khí cực hạn, lại hướng trên một bước lời nói, thì đạt đến võ giả tiêu chuẩn. Lăng Hàn cười một tiếng, cũng đi trở về đi, chỉ thấy mỗi một vị học sinh đều là lấy kinh hãi ánh mắt nhìn lấy hắn, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Quả thực hắn như vậy biểu hiện quá dọa người. Ngươi ăn cái gì thuốc? Vương Hàm Thần nhảy ra chỉ lấy Lăng Hàn mũi hỏi. Quảng cáo, hắn tuyệt không tin Lăng Hàn có thể đột nhiên biến được mạnh như vậy, nhất định là ăn thuốc cấm. Lăng Hàn rên một tiếng, trực tiếp một đấm đập tới. Thình thịch một quyền này rất trọng, Vương Hàm Thần tức thì gục tại trên đất. Lăng Hàn, ngươi, Vương Hàm Thần mới vừa đứng lên, muốn hướng Lăng Hàn phẫn nộ, lại ở giây tiếp theo lại bị đánh ngã trên mặt đất. Người cái này hồn, hắn bỏ dậy lần nữa đến, lại lần nữa bị đánh ngã trên mặt đất. Dối gạt người quá, Vương Hàm Thần mỗi đứng lên một lần, đã bị Lăng Hàn đánh ngã một lần, thấy tất cả mọi người là nhe răng. Lăng Hàn cũng quá khí phách căn bản không được với người lời nói nhảm, trực tiếp bạo nổ đánh. Đây là nhất trùng hoàn toàn được miệt thị, ta căn bản không tiết tháo nói chuyện với ngươi, nhìn ngươi khó chịu trực tiếp đánh là được. Liên tục 7 lần về sau, Vương Hàm Thần cuối cùng học ngoan, hắn nằm tại mặt đất đã không dám đứng lên, cũng không dám nói lời nào. Trong lòng của hắn tắc thì là tràn ngập khuất nhục, hắn các hạng chỉ tiêu đều đã vượt qua võ đạo học viện trúng tuyển tiêu chuẩn, có thể xưng một tiếng chuẩn bị vũ giả, có thể bây giờ lại bị Lăng Hàn đánh thành nhược trí. Làm sao chịu nổi, nhưng mà cái này hết sao? Truy cập để đọc truyện. Lăng Hàn nhấc chân, thình thịch bắt đầu đạp đứng lên. Cùng lúc tâm linh của hắn thật cao ở lên, căn bản nhìn kỹ Vương Hàm Thần vì không có gì, nhưng về phương diện khác, hắn còn nhớ rõ đối phương mang đến cho mình nhục nhã cùng thống khổ, như thế nào chính là 7 quyền có thể hóa giải. Hàng được, một bên lão sư đều là nhìn không được qua đây khuyên nhủ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn hướng lấy hắn nhìn sang, nhãn thần đạm mạc, lại có một không cách nào hình dung uy áp, làm cho lão sư kia trực tiếp bị dọa đến khiếp đảm, lại nói không ra một chữ tới. Tiếp tục đánh, bành bành bành, một cước chân mà giẫm đến không gì sánh được rắn chắc cũng để cho Vương Hàm Thần không chịu nổi, bắt đầu kêu khóc đứng lên. Giờ khắc này, hắn thật bị kinh hãi hư, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, giống như tiểu hài tử. Mọi người thấy lấy, đều chỉ có ngược lại rút ra khí lạnh phần. Người này cũng quá khủng bố, ở trường học công nhiên đánh người, thậm chí liền lão sư cũng không dám khuyên. Khuyên như thế nào, người không thấy Lăng Hàn một quyền, đem phép đo lực khí đều đánh bay. Đây chính là tiếp cận võ giả lực lượng, chúng ta lão sư kia lực lượng giá trị nhiều lắm 20 kém đến quá xa. Nhưng là công nhiên ở học viện đánh người còn có thể bị ghi vào võ đạo học viện sao? Người đây liền không hiểu, 18 tuổi chuẩn vũ giả A Thiên Phú này có kinh người dương nào? Võ đạo học viện biết về sau, nhất định sẽ đem cái này sự tình đè xuống, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Cũng đúng, Lăng Hàn trực tiếp xoay người, hướng lấy thứ hai sát hạch điểm đi tới. Bất quá, Vương Hàm Thần phải đi không được bị Lăng Hàn đánh trọng thương, còn chắc cay rắm. Trường học phương diện lập tức gọi tới nhân viên y tế, đem Vương Hàm Thần đưa đi, nhưng sau bắt đầu đau đầu. Như chỉ là thông thường đánh lộn ẩu đả cái kia giải quyết rất dễ, nhưng còn bây giờ, thì sao? Vương Hàm Thần địa vị không cần phải nói, một cái thực quyền nắm chắc cha, một cái càng thêm nhiều bức vũ giả thúc thúc tuyệt đối không thể có thể bị người bạch đánh. Có thể Lăng Hàn lời nói, hiện tại cư nhiên mạnh mẽ đến một quyền đánh bay phép đo lực khí tình trạng, đó là chuẩn vũ giả cấp bậc lực lượng A, bọn họ nếu như đắc tội nhất vị tương lai vũ giả, cái kia cuộc sống sau này đem cỡ nào khổ sở. Nghĩ trước muốn về sau, giáo lãnh đạo vẫn là quyết định trước cho Vương Hàm Thần phụ thân gọi điện thoại, nhìn đối phương dự định thế nào. Vạn nhất đối phương cũng kiêng kỵ Lăng Hàn gần lấy được vũ giả thân phận nguyện ý dàn xếp ổn thỏa, vậy thì dễ làm, dù sao, Vương Hàm Thần có thể học lại một năm mà, sang năm lại đi võ đạo học viện cũng giống vậy. Quảng cáo, lại nói, Vương Hàm Thần thúc thúc vẫn là vũ giả, nói không chừng có thể cho Vương Hàm Thần mở cửa sau, đợi hắn hết bệnh sau đó mới cho hắn lần nữa an bài một cái sát hạch. Nhưng mà Vương Hàm Thần phụ thân Vương Quân vừa nghe đến nhi tử bị đánh tức thì nhảy một cái cao ba thước trực tiếp cúp điện thoại, hướng lấy trường học giết tới. Khi hắn chạy đến thời điểm, Lăng Hàn còn không có xếp hàng, tiến hành hạng thứ hai tốc độ chắc thí. Cái kia đả thương ta nhi tử tiểu xúc sinh đâu? Vương Quân giống to, tức thì ánh mắt mọi người đều hướng lấy Lăng Hàn nhìn sang. Mặc dù cũng không phải ở tất cả mọi người nhận thức cái này vị vương phó chức thế nhưng, hội vào lúc này hùng hổ mà đến người, ngoại trừ Vương Hàm Thần phụ thân còn ai vào đây chứ? Là ngươi, Vương Quân nhìn chòng chọc Lăng Hàn, một bộ muốn ăn thịt người biểu tình. Trên đường tới lên, hắn liền giải khai nhi tử tình huống, biết thương thế của con trai rất nghiêm trọng, nhất định phải bỏ qua lần này võ đạo khảo hạch, đây cũng là hắn động lôi đình chi nộ một cái khác nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đạo khảo hạch một ngày bỏ qua, sẽ lại chờ một năm, mà ở Vương Hàm Thần tuổi tác như vậy đoạn, làm sao kém đến bắt đầu một năm đâu. Mà như phải vận dụng Vương Hàm Thần chú quan hệ, vậy hắn nhất định phải dùng hết một ít nhân tình, tổn thất sẽ rất lớn. Cho nên, hắn không gì sánh được phẫn nộ, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc cái kia thương tổn nhi tử người. Lăng Hàn tắc thì là nhìn về phía lão sư giám khảo. Hiện tại chính là thi thời điểm, giống như cái này trùng nhiễu loạn trật tự người, không nên đuổi ra ngoài sao. Ngươi thật đúng là kiêu ngạo, Vương Quân bước đi qua đây, ta là thiên môn ti phó ti, ngươi lại dám để cho ta. Ngươi làm cái gì, hắn một câu nói còn chưa nói hết liền bị Lăng Hàn xốc lên đến, nhưng sau đã bị ra bên ngoài. Đừng nói ngươi chỉ là một cái nho nhỏ phó ti coi như là chu tô thành phố chấp chính trưởng đến cũng không thể chơi quấy nhiễu học sinh sát hạch. Lăng Hàn đối với lấy hắn từ tốn nói, ngươi, Vương Quân tức giận đến con mắt tử đều trừng ra ngoài. Ngươi đả thương ta nhi tử, lại còn bình tĩnh như vậy. Kiêu ngạo, ngươi cũng quá kiêu ngạo. Cách chương.